Chương 984, Tiêu Gia Môn, lần đầu gặp mặt, 2, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan còn không có vào cửa, liền nghe được nhà mình sư phụ thở phì phò thanh âm. Sau đó là Lạc Vũ đau lòng phàn nàn, sư phụ, một chương thông tin phù thế nhưng là giá trị 3 khối hạ đẳng tinh thạch đâu, đổi nhi ta thật vất vả mới vẽ thành 3 tấm. Đã dùng một chương thật còn phải lại dùng một chương A, lần sau còn không biết có thể hay không họa tốt như vậy chứ. Thạch Thanh cả giận nói, vậy ngươi đi cho vi sư nấu cơm. Lạc Vũ buông tay, ta xem, đã sớm không có gạo, trong phòng bếp liên cái la rau đều không có. Huống chi, sư phụ ngươi đã sớm tích cốc, có ăn hay không cu nở dê không có trên lệnh giá. Thạch Thanh đưa tay liền muốn đánh tới, ngươi cái này bất hiếu đồ nhi, vi sư coi như tích cốc. Cũng là sẽ nghĩ niệm thức ăn ngon. Mộ Nhan lại là nhìn xem cái này trống giống môn phái, lòng tràn đầy sinh không thể luyến. Liên cái la rau đều không có, cái này cũng không khỏi nghèo quá. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Ngay sau đó, nhà tranh cánh cửa phanh phanh phanh chấn động, đáng thương lung la lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống. Mấy thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, một bên xuống tới, còn vừa lớn tiếng ầm ĩ lao nhị. Đều tại ngươi, liên cái thanh hoa hiệu đều đuổi không kịp. Chúng ta thật vất vả đến cái xinh đẹp tiểu sư muội, nếu là đói chết làm sao bây giờ. Kia kia láo tứ còn đập bè tờ gió phong linh bảo đâu, liên liên cặn bã cu nở dê không có còn lại được cờ rô y. Các ngươi chờ ồn ào một hồi mới sư muội tới bị chế rêu. A cửa mở ra, sư phụ các nàng đã trở về, một cỗ kình phong thổi vào trong phòng cho bụi đổ rào rào rơi xuống. Mộ Nhan rất mau nhìn thanh sông tới người. Cầm đầu là một cái mặt vông, mày rậm mắt to thanh niên. Nhìn niên kỷ bất quá trên dưới 30 tuổi, dung mạo chỉ có thể tính phổ thông, nhưng quanh thân lại tản mát ra một loại nghiêm nghị trầm ổn chi khí. Đây chính là Lạc Vũ trong miệng thường xuyên nâng lên có thể dựa nhất đại sư huynh Vân Nhược Hàn. Cùng sau lưng Vân Nhược Hàn, là một cái tráng hán khôi ngô, cùng một cái tuấn tú xinh đẹp thanh niên. Ba người này vừa xuất hiện, Mộ Nhan trong lòng liền có chút run lên. Nàng một mực biết, mình cái này tiện nghi sư phụ Thạch Thanh tu vi rất cao. Nhưng có lẽ là bởi vì Thạch Thanh cùng nàng tu vi đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Cho nên, trừ tại Thạch Thanh triển lộ ra thực lực thời điểm, nàng căn bản không cảm giác được cờ vị sư phụ này cường đại. Thậm chí bởi vì suốt ngày nhìn thấy hắn cả lơ phất phơ lôi thôi bộ dáng, đều quên, hắn là một cái vừa ra tay ở giữa liền để tiễn phong hãi nhiên kiêng kỵ cao thủ. Nhưng hôm nay ba người này vừa xuất hiện, Mộ Nhan lập tức liền cảm nhận được các nàng quanh thân lưu động hùng hậu trôi chảy linh lực. Ba người này tu vi, không có một cái so với mình thấp. Nhất là kia khôi ngô tráng hán, Mộ Nhan có loại trực giác, mình toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể đánh thắng hán. Tổng cộng cũng chỉ có 9 người Tiêu Gia Môn. Vừa ra tới ba cái chính là tích cốc kỳ trở lên, mà lại còn là thực lực thiên phú đều xuất sắc như thế người trẻ tuổi. Cái này Tiêu Gia Môn, thật chỉ là một cái bình thường lùi bại môn phái sao? Mộ Nhan đang đánh giá lấy tiến đến ba người. Thạch Thanh sở lấy râu ria cười tủm tỉm nói, Nhan Nhan à, ngươi so Lạc Vũ hơi lớn một chút, CPHNZ lão lục, tới gặp qua ngươi mấy vị sư huynh đi. Lạc Vũ cũng đã bổ nhào qua, ôm lấy đại sư huynh cánh tay hưng phấn nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, thứ sư tỷ, các ngươi nhìn đây chính là ta cùng sư phụ thật vất vả gọi trở về tới xinh đẹp sư tỷ. Ba người ánh mắt cu nở dê rơi vào Mộ Nhan trên thân, ngậm lấy tìm tòi nghiên cứu do xét, có một tia hiếu kỳ, cu nở dê có một tia xa cách. Trước 50 chương, còn lại chưa mai tiếp tục, nhiều như vậy chương tiết, trên ánh sáng truyền liền xài gần một giờ, mệt chết chim, cầu phiếu, tiếp tục phiếu bổ sung thể lực tấu chương xong.